Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664 Châu Âu Chi Vương. Hotspur tại ném cầu bối cảnh Hạ Y Nguyên có thể trầm ổn đánh phòng thủ phản kích. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh quả thực có chút ngoài ý muốn. Không nói khoa trương chút nào. Quá khứ 20 năm Hotspur đều là Premiership tứ cường máy rút tiền. Bọn hắn đối mặt cường đội lúc biểu hiện chính là đóng vai lấy không có thực lực người phản kháng. Nhân vật, một khi bị cường đội dẫn bóng cũng rất dễ dàng mình tiết tấu sập. Muốn lật về tranh tài lại lực bất tòng tâm, cuối cùng bộc lộ ra càng nhiều sơ hở bị đối thủ đánh nổ. Hôm nay tại White Lane, Hotspur mặc dù cũng ném cầu rơi ở phía sau, nhưng tối thiểu nhất tâm tính bên trên thành thục, cũng đại biểu cho bọn hắn đối tự thân định vị tán thành. Cưỡng ép muốn cùng cường đội chính diện giao phong, kia thật là tự tìm đường chết ra sân. Tranh tài đi vào nửa chặng sau, Liverpool tại điên cuồng công kích bên trong từ Casemiro tại ở ngoài vùng cấm thông qua một cước bù. Bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong, ít nhiều có chút vận khí thành phần tại, bởi vì bóng đá là đánh vào Vertonghen trên đùi chiết xạ sau bay vào cầu môn bên trong. Cho dù là hai cầu lạc hậu, Pochettino cũng chỉ là mặt trầm như nước cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn tiếp tục làm tốt phòng thủ, nhìn không có chút nào dũng khí, nhưng tối thiểu nhất không có xính cái dũng của thất phu. Tranh tài chương 76 phút lúc, Gareth Bale một cước trực tiếp đá phạt chế tạo thủ môn Lloris dập tắt lửa tuột tay. Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong bù bắn kiến công. Liverpool cuối cùng tại White Lane 3-0 toàn thắng đội chủ nhà Hotspur toàn lấy 3 phân. Premiership bắt đầu tam liên thắng, Tư Đồ Vân Binh không kìm được vui mừng, hết thảy nhìn xuôi gió xuôi nước. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh tán thưởng Hotspur biểu hiện. Biểu thị Hotspur đang đứng ở trước tờ mờ sáng sau cùng hắc ám. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, Hotspur sẽ nghênh đón quang minh tương lai. Tại Liverpool xuất chinh European Super Cup trước đó, cái này Premiership vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn còn lại tranh tài chiến báo khiến toàn nước Anh cảm thấy xôn xao. Manchester City tại sân nhà 0-1 bại bởi Stoke City. Hạm đội đường phố công bố đây là Manchester City thương tích di chứng. Tại bị Liverpool 5-2 sau khi đại bại, Manchester City vội vàng cần một trận thắng lợi, lại không nghĩ rằng tại sân nhà cắm cái ngã nhào. Arsenal tại sân khách cùng Leicester City 1-1 chiến bình. MU tại sân khách cùng Burnley 0-0 bắt tay giảng hòa. Mới mùa giải bắt đầu, MU 3 lượt không thắng chỉ lấy được 2 phân. So Moy chấp giáo cùng thời kỳ còn muốn thảm. Van Gaal hoàn mỹ thay Moy trở thành toàn Premiership, thậm chí thế giới bóng đá bên trong bị rộng khắp trào phúng chế nhạo đối tượng. MU mùa hè hào ném 1.5 ức kết quả đổi lấy là như thế một cái bẫy mặt. Chỉ sợ không ít quỷ đỏ fan bóng đá sớm đã lệ rơi đầy mặt. Thật đem người nhìn khóc. Một trận khác trong trận đấu Mourinho xuất lĩnh Chelsea tại sân khách 6-3 đánh ngã Everton. Hạm đội đường phố cũng không kịp chờ đợi đánh ra tỉnh mục tiêu đề. Mục huấn luyện viên The Blue, bá khí trở về. Không thể phủ nhận Chelsea năm nay xác thực so sánh với mùa giải mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn có cơ hội khiêu chiến Liverpool vương quyền. 2014-5 European Super Cup tại nước Anh Wales Cardiff City Ground triển khai. Liverpool xem như có nửa cái sân nhà ưu thế. Dù sao Wales fan bóng đá cũng sẽ ủng hộ một chút Gareth Bale. Bên trên mùa giải Sevilla cướp đoạt UEFA Cup quán quân, sẽ cùng Liverpool tranh đoạt châu Âu chi vương vinh dự. Tư Đồ Vân Binh xuất đội mà đến uy phong hiển hách. Cardiff nơi đó quả thực đối Liverpool ủng hộ nhiệt tình phi thường cao. Tranh tài ngày vào lúc ban đêm, sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Vượt qua 7 thành fan bóng đá đều là ủng hộ Liverpool. Đem chọn tòa sân bóng khán đài phủ lên thành hồng sắc hải dương. Sevilla cướp đoạt European Cup không tính là gì tin tức nóng hổi. Quá khứ 10 năm, La Liga đội bóng cướp đoạt European Cup so số phi thường cao. Mà Sevilla thực lực tại La Liga lại rõ ràng cùng La Liga tam cường, chênh lệch rất xa. Bọn hắn trong trận mặc dù có giống ba thẻ, so lạc nắm, trong thẻ khoa, Navarro các loại danh tướng, nhưng cũng không có vững vàng một tuyến thê đội ngôi sao bóng đá. Thực lực tổng hợp mạnh, kỹ chiến thuật phong cách bên trên cũng thuộc về châu Âu giới bóng đá tuyến đầu hàng ngũ. Châu Âu ngoại trừ kia mấy chi siêu cấp đội bóng bên ngoài. Còn lại đội bóng đụng phải bọn hắn tất nhiên đều muốn nghênh đón một cuộc ác chiến. Ác chiến, Tư Đồ Vân Binh cho rằng Liverpool nhiều cùng La Liga loại này lấy ưu tú kỹ thuật làm cơ sở đội bóng. Giao phong là một chuyện tốt, đối đội bóng chỉnh thể rèn luyện cùng tăng trưởng kinh nghiệm đều có chỗ tốt. Dù sao cũng so mỗi ngày tại Premiership đánh một chút cơ bắp đối kháng cùng đua tốc độ tranh tài. Muốn tốt hơn nhiều, tại fan bóng đá nhiệt tình trợ uy dưới, European Super Cup chính thức kéo ra màn che. Tư Đồ Vân Binh bản hy vọng đội bóng có thể tại trận đấu này bên trong làm gì chắc đó. Nhưng là Liverpool toàn đội lại tại mở màn sau thể hiện ra phi thường tích cực cường thế tiến công. Áp lực cho Sevilla, Sevilla không phải loại kia sẽ đánh cực hạn phòng phản đội bóng. Bọn hắn nhiều năm tại La Liga bên trong cùng Barcelona cùng Real Madrid giao phong. Cũng có nhất định tâm đắc cùng kinh nghiệm, vốn cho rằng có thể dựa vào những kinh nghiệm này tới đối phó Liverpool. Chỉ là không nghĩ tới Liverpool mặc dù đồng dạng bị cho rằng là siêu cấp đội bóng. Nhưng kỹ chiến thuật đấu pháp cùng Barcelona, Real Madrid hoàn toàn không phải một chuyện. Mỗi khi bọn hắn phòng thủ thành công muốn bằng vào kỹ thuật trong phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp. Phát động khoái công lúc, Liverpool thông qua mau lẹ vị trí chạy vây quét, cường ngạnh đối kháng cùng quả quyết sắc bén chặn đường phản đoạt đưa bóng quyền trọng mới đoạt lại. Theo sát lấy liền lại một đợt khoái công binh lâm thành hà. Tranh tài phút thứ 12 lúc, tại Kante giữa chặn đường biên chặn đường sau khi thành công. Liverpool cấp tốc hướng về phía trước trận phát động tiến công. Gareth Bale đang nhanh chóng trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc tiếp ứng Coutinho. Đường biên truyền bên trong đánh đầu đưa đò đến phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski theo vào đúng chỗ một cước lăng không rút bắn đưa bóng đánh vào Sevilla cầu môn bên. Trong Liverpool lửa nóng trạng thái đem Tư Đồ Vân Binh đều cho thấy có chút mắt trợn tròn. Hiện trường ủng hộ Liverpool fan bóng đá càng là vô cùng kích động. Liverpool trận banh này đánh cho quá đặc sắc. Tại lấy được dẫn trước về sau, Liverpool tiếp tục hướng Sevilla tạo áp lực. Từ phía sau phản kích không chút đánh ra đến. Ngược lại là trận hình không ngừng co vào tăng cường phòng thủ. Càng đá càng là cảm thấy biệt khuất. 20 phút về sau, Robertson đường biên hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Coutinho chuyển bóng sau một cước xuyên qua đưa. Bóng đưa vào vùng cấm địa bên trong. Lewandowski tại đoạt điểm sút gôn lúc bị đối phương hậu vệ đưa bóng phong cản ra. Khiến Sevilla không tưởng tượng được là Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hoàn thành phản. Đoạt cấp tốc lại xúi dục chí mạng tiến công, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale cắt ngang tới ngay cả ngừng mang lội qua rơi một người lắc ra góc độ rút chân giận. Bắn, bóng đá thẳng vọt cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại City Ground 2 cầu dẫn trước. Tư Đồ Vân Binh bản ý là hy vọng đội bóng có thể nhiều căng căng kinh nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới ở trên nửa trang kết thúc trước. Liverpool phạt góc tiến công bên trong Azpilicueta bù bắn kiến công. Trợ giúp Liverpool trực tiếp dùng 45 phút liền khóa chặt thắng cục. Kể từ đó nửa chặng sau Liverpool liền tiến hành thay người. Bởi vì tiếp xuống sẽ có FIFA tranh tài ngày. Có thể nói Liverpool toàn đội đều là tuyển thủ quốc gia. Đều có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ. Mặc dù chưa hẳn mỗi người đều sẽ ra sân. Nhưng đường đi bôn ba không thể tránh được. Dù vậy, tại 70 phút trước liền dùng hết 3 cái thay người danh ngạch Liverpool vẫn là bằng vào Mahrez dẫn. Bóng đêm cuối cùng điểm số dừng lại vì 4-0. Liverpool 4-0 Sevilla. Một trận tính áp đảo thắng lợi vì Liverpool mang đến European Super Cup quán quân. Bọn hắn vệ miện thành công. Liên tục 2 năm thu hoạch được European Super Cup. Liverpool cường đại rõ như ban ngày. Tại nâng chén qua đi, UEFA tổ chức mới mùa giải Champions League rút thăm nghi thức. Đồng thời Liverpool Gareth Bale vinh dự nhận được bên trên mùa giải Champions League tốt nhất cầu thủ, mặc dù hắn cũng không trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất. Nhưng là Liverpool cướp đoạt quán quân tăng thêm hắn tại Champions League trong trận chung kết đùi cấp biểu hiện, cái này hạng vinh dự cũng coi là thực chí danh quy. Liverpool có một nửa chủ lực trúng tuyển Champions League tốt nhất đội hình. Tại mới mùa giải Champions League phân tổ rút thăm nghi thức bên trên, Liverpool phân đến một cái thực lực tương đối cách xa trong tiểu tổ. Liverpool, Monaco, Benfica, St. Peter tư bảo Zenit. Đương nhiên, họp báo đem cái tiểu tổ này xưng là bảng tử thần. Bởi vì đối với mặt khác, ba chi đội bóng tới nói, muốn tranh đoạt một cái ra biên danh ngạch nhất định phải chém giết lẫn nhau. Mà Liverpool rõ ràng thực lực vượt qua còn lại ba đội quá nhiều. Ra biên không có bất ngờ, tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất cũng cơ hồ không có bất ngờ. Y theo Champions League rút thăm sắp xếp hồ sơ nguyên tắc, bản thân hạt giống đội liền có khả năng phân đến một cái một nhà độc đại trong tiểu tổ. FIFA tranh tài ngày đến, Liverpool trung tướng lao tới khu vực Lê Quai đến, Tư Đồ Vân Binh thì trộm đến Phù Sinh nửa ngày nhàn. Trong nhà tỉ mỉ làm một phen chuẩn bị, cùng đồng dạng vì việc học cùng sự nghiệp hai mặt bôn ba Sigrid tiến hành lãng mạn ánh nến bữa tối. Đương hai người chén rượu nâng ở cùng một chỗ lúc, mông lung ánh nến tỏa ra lẫn nhau gương mặt lúc, ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương một đôi vợ chồng mới cưới lại chăm miệng một lời đối với đối. Phương nói ba chữ, thật xin lỗi. Sau khi nói xong hai người ngược lại đều cười. Sirit hỏi, ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Tư Đồ Vân Binh cười hỏi ngược lại, ngươi đây? Sirit đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, bởi vì học tập cùng công việc, ta phát hiện ta không có rất tốt làm bạn ngươi. Ta cảm thấy rất xin lỗi, cũng thật đáng tiếc, thường xuyên sẽ hỏi mình, tại sao muốn ta hy sinh hết theo ngươi thời gian tới làm những này, làm những cái kia, có lẽ từ bỏ rơi là lựa chọn tốt hơn. Tư Đồ Vân Binh chủ động đi cầm tay của nàng, ôn nhu nói, ngươi muốn nói, chính là ta cũng nghĩ nói với ngươi, nhưng đã chúng ta nói đều như thế, như vậy đi, lẫn nhau triệt tiêu. Sigrid buồn cười, nói, thân ấy, lúc đầu tương lai một tuần lễ ta hẳn là nhiều bồi bồi ngươi. Nhưng là ta đi công tác, bởi vì rất sinh sản nhiều phẩm thượng tuyến muốn tổ chức buổi trình diễn thời trang. Ta nhất định phải tự mình trình diễn, hy vọng ngươi lý giải. Tư Đồ Vân Binh nâng chán cười cười, nói, ta vừa vặn phải nói cho ngươi lúc đầu ta hẳn là có thể nghỉ ngơi. Nhưng ta cũng muốn đi công tác đi châu Âu mấy cái quốc gia trường bóng đá tiến hành thị sát. Ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Xem ra không cần thiết. Ngươi lại trước tiên là nói về giống như ta. Ân, nữ sĩ ưu tiên, Sigrid cùng Tư Đồ Vân Binh nhìn nhau cười một tiếng. Bỗng nhiên nói ra, vậy chúng ta cùng một chỗ thời gian chẳng phải là càng ngày càng ít. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói. Không sai, cho nên chúng ta muốn càng thêm chân quý. Nói Sigrid liền đứng dậy đi lên lầu. còn quay đầu cho Tư Đồ Vân Binh một cái cực kỳ quyến rũ biểu lộ. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường tự giác đứng dậy thổi tắt ánh nến. Khổ ngắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN